Tổng tài của Hủ Nam. Chương 9, phá anh ta thật vui. Góc truyện audio.com. Hôm nay lại giống mọi khi. Mỗi người mỗi việc, không ai nhắc đến chuyện hôm qua. Cũng không ai hỏi đến. Hiện giờ Hạ Niên đang ở bên trong thư viện để tìm vài cuốn sách về đọc. Liêu Hoa Hoa đi ngang qua thư viện hợt thấy Hạ Niên đang loay hoay tìm gì đó nên đi vào trong từ phía sau vỗ vai cậu. Này, Lục Hạ Niên. Hạ Niên theo bản năng xoay người lại. Là Hoa Hoa bạn mới chuyển vào lớp cậu A. Hạ Niên giọng hững hờ cất lên. Có chuyện gì sao? Rồi lại xoay người tiếp tục tìm sách. Chân mày Hoa Hoa cau lại như có thể kẹp chết một con muỗi. Cô ta nhìn chằm chằm Hạ Niên nói. Hôm kia, tại sao cậu và Bình An? À không, còn có cô giáo và anh chàng đẹp trai kia sao lại không có ý cho tớ đi cùng vậy? Không ưa người bạn mới chuyển vào này sao? Hạ Niên nghe xong thì ngừng hẳn mọi động tác. Cô bạn mới này, có ý gì đây? Hoa Hoa lại tiếp tục hỏi. Sao cậu không trả lời? Hạ Niên đột nhiên thấy cuốn sách mà mình tìm nãy giờ nên vui mừng lấy cuốn sách đó ra rồi trả lời với Hoa Hoa. Bởi vì bữa đó tớ không có hứng thú rủ cậu đi cùng. Tớ đi trước bay A, dứt lời liền bỏ đi một mạch. Liêu Hoa Hoa lại tăng thêm điểm ghét cậu. Trong phòng Hạ Niên, vừa tắm xong Hạ Niên lăn đùng ra nằm một đống trên giường lăn qua lăn lại được một lúc. Thì cậu bật người dậy đi đến bàn học tìm điện thoại để lên một trang mạng xã hội đọc đam mỹ. Đang đọc đến khúc cao trào bỗng cửa phòng cậu bật ra. Mama đại nhân đi vào khiến Hạ Niên giật mình quăng luôn cái điện thoại vào góc tường. Mama đại nhân dùng giọng nghiêm nghị nói với cậu. Con lại làm gì mờ ám rồi có phải không? Nhà đối diện hình như có đặt mua thứ gì đó. Trông chị em bọn họ và hai người nhân viên khiên thùng to thùng nhỏ khó khăn lắm. Dù gì cũng là hàng xóm con mau qua phụ một tay đi. Nhà đó có con trai chứ bộ. Hạ Niên trợn mắt lên nói. Cần gì một người như con. Mama đại nhân đi nhanh đến dùng hết sức cốc đầu cậu thật mạnh. Đi mu. Hạ Niên thút thít đi ra. Dạ. Mama đại nhân. Cứ để dùng bạo lực mới chịu nghe lời. Hạ Niên tiến tới chỗ Văn Y hỏi. Mấy thùng to nhỏ này cần chuyển đi đâu? Tôi giúp anh. Văn Y nghe vậy liền nhìn cậu từ trên xuống. Cậu vừa nhỏ vừa không có sức lực của nam nhân thì giúp được cái gì? Hạ Niên đột nhiên nổi giận dùng chân mình đạp thật mạnh lên chân anh khiến anh làm rớt mấy cái thùng trên tay xuống đất. Hôm nay bổn bảo muốn giúp đỡ nhưng hình như ai kia không cần. Đành thôi vậy. Dứt lời liền xoay người đi về nhà mình hừ một tiếng để lại câu nói. Khiết xong từ trong đi ra thấy được một màn này liền cười hả hê nhìn người bị hại phán. Đáng đời. Đừng có mà lúc nào cũng đứng về phía người ngoài. Văn Y vừa nhặt mấy thùng đồ rười đất lên vừa nói. Em trai chị còn sống đấy. Khiết xong nghe xong câu của Văn Y liền trầm mặc suy nghĩ. Mình đứng về phía em dâu tương lai thì có gì sai nhở? Còn tiểu gia hỏa kia khi về đến nhà liền bực dọc mà đi thẳng lên lầu. Niên nhi sao về rồi? Mẹ Niên ngồi ở phòng khách hét theo bóng lưng cậu. Người ta không cần con giúp. Sau đó là tiếng hét lại. Nhiều buổi tối của nhiều ngày kế tiếp Văn Y bị một kẻ lạ gửi tin nhắn. Đồ đáng ghét, đồ thấy ghét, đồ ông chú già, vi vi. Tuy nhiên mấy tin nhắn đó Văn Y đọc xong liền bấm nút xóa hết. Nhưng ngày hôm nay, kẻ lạ đó gửi tin nhắn với nội dung là đồ già khó ở. Văn Y đọc xong cảm thấy bao nhiêu máu điên trong người bộc phát lên. Tên khùng dỗi hơi đi nhắn cho anh mấy cái tin này mấy ngày nay anh không chấp. Hôm nay lại dám nói anh. Già khó ở, anh có phải đàn bà đâu mà già rồi khó ở. Anh mà biết được tên đó là ai thì dù là người quen biết cũng không tha. Tên chết bầm, Văn Y thầm mắng. Cùng lúc đó ở phòng Hạ Niên, cậu đang nằm trên giường cười hả hê khoái chí. Chắc chắn là mấy ngày nay hắn chưa tức điên lên. Mình hôm nay còn nói hắn già khó ở có phải hay không, hắn đang làm mặt than rủa cái tên hâm là mình. Ha ha ha, mà tại sao hắn vẫn chưa hồi âm cho mình? Hứm, chảnh chó hả? Ta đây không cần hắn hồi âm. Chỉ cần nghĩ tới hắn tức điên lên là thỏa mãn rồi. Không phải tự nhiên mà Hạ Niên biết số văn y đâu nha. Là cậu nhờ Bình An quan hệ rộng tìm giúp đó. Cậu ấy đúng là bạn tốt mà. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Vì tựu trường rồi nên mình sẽ ít thời gian lắm, nên khi nào có thời gian mình sẽ cố gắng viết cho mấy bạn nha. Mình đang làm một bộ cao H21. Ai có hứng thì để lại CMT đi. Cách chương.